Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 794, sư tỷ bị Triệu Vô Cực mang hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tuấn sắc mặt như là điên dại thét lên. Hắn ánh mắt tràn đầy tơ máu, lộ ra một cỗ điên cuồng cùng phẫn nộ chi ý. Ngày hôm qua hắn bị trúng chiêu của Triệu Vô Cực, sau đó giả vờ không bị thương để Triệu Vô Cực một mặt thất vọng đi về, cứ ngỡ đối phương quá tam ba bận sẽ lại không lên, ai ngờ Triệu Vô Cực lại chơi quá nhây, liên tục không dứt không muốn cho hắn sống, cho hắn tu luyện, cho dù khó khăn lắm mới chạy tới nội môn, hắn vậy mà cũng không tha. Đây là muốn đuổi tận giết tiệt tiết tấu a, Triệu Vô Cực. Ta cùng ngươi không đội trời chung, ta muốn giết ngươi. Ngụy Tuấn hướng về bên cạnh động phủ xông tới, trên tay một quyền tràn đầy linh lực rung động xông ra, trực tiếp đánh thẳng lên bên trên. Một cỗ linh lực cuồng bạo nổ tung, chấn đến trên mặt trận pháp phòng ngự của cái này động phủ một trận rung động mà lên. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cái này trận pháp phòng ngự là có thể chống đỡ dưới nguyên anh kỳ toàn bộ công kích đấy. Chỉ cần bọn nó năng lượng còn chưa cạn, cái này trận pháp hoàn toàn có thể để cho Ngụy Tuấn đánh đến khi nào mệt nghỉ. Ngụy Tuấn mặc dù biết trước mặt mình là chế thức phòng ngự trận pháp của Thanh Vân Tông, chuyên dùng để bảo vệ động phủ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được điên cuồng đập lên. Chỉ có như vậy hắn mới có thể phát tiết trong lòng mình thống hận a, Triệu Vô Cực. Ngươi không phải là người, ngươi là ác ma, là ác ma, Triệu Vô Cực, ta hận ngươi, tại sao ta sinh lại ở Thanh Vân Tông? Nếu ta là người Ma Tông, ngươi cũng là người của Ma Tông, ta đã sớm giết ngươi, sao có thể cho ngươi cơ hội trở mình như ngày hôm nay? Tất cả đều là tại lão Tặc Thiên khốn kiếp, ta hận a, Ngụy Tuấn điên cuồng từng quyền toàn lực gõ lên trận pháp phòng ngự. Một màn này nhìn bao nhiêu não tàn có bấy nhiêu não tàn. Nhưng ở trong mắt các vị nội môn sư huynh đều là một loại ý vị khác. Một người không nhịn được che mặt nói. Quá thảm, hài tử này quá thảm a, bị Triệu Vô Cực chơi đến mức 3 lần nội thương liên tục. Cảnh giới trực tiếp rớt xuống một cái tiểu trọng. Quả thật quá thảm a. Nhìn hắn đánh lên trận pháp phòng ngự muốn bao nhiêu bất lực có bấy nhiêu bất lực a, ta giống như cảm giác được trong lòng hắn cực độ phẫn nộ đây. Thật đáng thương a, đâu chỉ có đáng thương. Phẫn nộ, ta giống như còn cảm giác được bi ai. Được không cam tâm, được cực độ cuồng loạn a. Giống như linh hồn của hắn đều muốn gào thét đây. Các ngươi là chuyên gia tâm lý sao? Sao mỗi người đều bỗng nhiên nói chuyện trở nên cao thâm mạt chắc thế a, hắc hắc hắc. Triệu Vô Cực ra tay quả nhiên đủ độc ác, đủ tàn nhẫn, đủ chí mạng a, các ngươi còn không biết. Ta nghe nói qua, Triệu Vô Cực đã từng làm hắn đột phá trúc cơ thất bại. Bây giờ lại làm hắn rơi một cái tiểu cảnh giới. Quả thật là muốn hắn chết tiết tấu a, nếu là cái khác tâm lý tố chất không tốt người. Tu luyện vất vả như vậy mới được tới cái này cảnh giới lại đứng trước đột phá cơ hội có thể ngự kiếm phi hành ngao du thiên địa lại bị phá. Rối lại bị rơi tiểu cảnh như vậy. Chỉ sợ đã sớm tự tử đâu còn có thể như Ngụy Tuấn như vậy phát tiết trong lòng mình cuồng loạn. Triệu Vô Cực cũng đủ hắc. Mang theo Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ bảo kê. Nàng là mẫu thân của Triệu Vô Cực đệ tử. Chỉ cần Triệu Vô Cực nói một tiếng nhất định sẽ giúp hắn a, cái này một nhà. Thật không dễ chọc đây. Tốt nhất không cần chọc Đông Phương Uyển Nhi. Nàng chiến lực tuy không mạnh nhưng tương lai nhất định là tông môn chúng ta thủ tịch luyện đan sư. Đến lúc đó cái gì cần đều phải cầu nàng a, chọc nàng không vui. Tương lai tiến thân con đường đều đoạn. Người tin tức vẫn là kém linh thông a. Không biết Triệu Vô Cực hoành không xuất thế. Chỉ mới học luyện đan một thời gian ngắn liền tấn phẩm hoàng giai cực phẩm luyện đan sư sao? Hắn mới là chân chính thiên tài của Thanh Vân Tông chúng ta, thiên kiêu nhân vật, tương lai thủ tịch luyện đan sư, còn chưa chắc rơi vào tay Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ đây. Rất có thể, Triệu Vô Cực có thêm vài năm trưởng thành, hắn hoàn toàn chính là có cơ hội trùng kích càng cao càng sâu vào các giai khác của luyện đan sư đây. Ồ, nói như vậy cả hai người bọn hắn đều không thể trêu vào sao? Cho dù bọn hắn thiên phú không ở đấy, chỉ cần địa vị của bọn hắn cũng đủ để các ngươi không thể trêu vào rồi à, đúng vậy. Ngụy Tuấn quả thật là tự chọc tổ ong vò vẽ. Tự mình hại mình à, hắc hắc hắc. Thời gian trước ta còn nghe nói, Triệu Vô Cực luyện khí kỳ 5 tầng thời điểm, hai chiêu liền đánh cho Thực Huyết Ma Khâu cái kia da dày thịt béo phòng ngự siêu cao yêu thú trọng thương. Nhưng vẫn là bị nó truy đuổi phải bỏ chạy. Cuối cùng được tông môn ngoại môn trưởng lão cứu đây. Thật sao? Đối phương vậy mà kinh khủng như vậy. Còn gì nữa? Đáng nói chính là hắn còn không phải là kiếm tu. Sở trường chính là trưởng pháp. Hít. Một ngụm hít khí lạnh âm thanh vang lên. Ở đây các vị nội môn sư huynh đều biết cái này ý vị thế nào. Cho dù là Triệu Vô Cực không phải kiếm tu, thực lực lại thấp, nhưng có thể đánh cho Thực Huyết Ma Khâu cùng với hắn một cái cảnh giới trọng thương. Sức công kích đã hoàn toàn vượt xa luyện khí kỳ ngũ trọng có thể đạt tới. Thẳng chi luyện khí kỳ lục trọng thậm chí thất trọng. Cái này ý vị chính là Triệu Vô Cực luôn luôn có thể vượt cấp khiêu chiến khả năng a, đây chính là một cái tiểu quái vật được hay không? Bọn hắn nhìn về Ngụy Tuấn phương hướng, ánh mắt lại càng thêm đáng thương lắc dầu. Ngươi chọc ai không tốt? Lại đi chọc tên này Triệu Vô Cực làm gì? Hắn không phải là người ngươi chọc nổi a, huynh đệ. Tỉnh lại đi thôi. Đương nhiên đây chỉ là bọn hắn trong lòng nói mà thôi. Triệu Vô Cực cùng Ngụy Tuấn thù đã kết quá sâu. Ai khuyên gì cũng vô dụng a. Trừ khi trong hai bọn hắn một ngày nào đó có một người chết đi. Như vậy mới có thể kết thúc. Ngụy Tuấn một cuồng đánh. Sau đó hắn giống như thật sự phát tiết hết tức giận của mình. Cũng có thể là hết sức. Cuối cùng ngồi ở một bên thở hồng hộc. Một mặt bi thảm như chết cha chết mẹ bộ dáng. Động đất dừng lại. Cửa phòng mở ra. Đông Phương Uyển Nhi như cũ mở đầu đi ra. Tiếp theo là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ánh mắt từ phía trên nhìn xuống Ngụy Tuấn. Cười lạnh nói. Ngụy sư huynh a, cho dù ngươi đi đến đâu, ta cũng theo đến đấy. Ngày sau gặp lại a, nói xong ai người nhanh chóng bước lên phi kiếm rời đi chỗ này. Chỉ để lại Ngụy Tuấn như một cái vừa bị ba cái đại hán trà đạp thiếu nữ. Ngồi ngẩn người ở nơi đó. Một mặt như là sắp khóc, lại không thể khóc bộ dáng. Trong đầu Ngụy Tuấn bây giờ chỉ còn một câu nói duy nhất. Chính là Triệu Vô Cực một câu nói kia. Ngày sau gặp lại, CMN. Hắn còn tới a, hắn thật tới a, hắn muốn chơi nhây a, Triệu Vô Cực ngươi là ác quỷ là ác quỷ. Triệu Vô Cực nếu biết Ngụy Tuấn cái này ý nghĩ, hắn sẽ lập tức ôm bụng cười ha ha. Hôm nay mục đích của hắn thật đã đạt tới. Hắn không cần cùng đối phương không qua được nữa. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị cho đối phương một cái khác trò chơi. Càng thêm thú vị, càng thêm kích thích, càng thêm kinh hỉ. Có thể nói bất ngờ liên tục không ngớt a, mà câu nói sau cùng kia chỉ là Triệu Vô Cực dọa Ngụy Tuấn một cái thần hồn nát thần tính không dám tu luyện như chim sợ cành cong sợ hắn đột kích bất cứ lúc nào mà thôi. Hắn bây giờ đã không còn hứng thú cùng Ngụy Tuấn chơi cái này động đất trò chơi nữa rồi. Sau này có thời gian cùng cơ hội, như vậy Triệu Vô Cực mới cho hắn một kích tất sát kết thúc cái này ân oán. Đông Phương Uyển Nhi cười hỏi, Vô Cực, sao ngươi biết hắn thật sự sẽ rơi tiểu cảnh giới? Triệu Vô Cực cười nói. Có gì đâu. Ba lần nội thương. Lại là đến tấp nập như vậy nội thương cho dù là ai cũng không chịu nổi. Ta từng đọc không ít các loại quái sự. Cũng là ở trong đó học được không ít thứ hay ho. Đông Phương Uyển Nhi ánh mắt sáng lên hỏi. Là giang hồ quái sự đám sách kia sao? Triệu Vô Cực ồ lên một tiếng. Sư tỷ cũng biết thứ này. Ta tưởng ngươi là tu sĩ, sẽ không quan tâm thứ này à, Đông Phương Uyển Nhi lắc đầu nói. Lúc ngươi còn nhỏ, ta trước đây tới thăm ngươi thời điểm, ngươi đôi lúc quá tập trung đọc sách, sẽ không bia ta đang đứng ở sau lưng ngươi à. Ta cũng là tiện mắt xem một chút mà thôi, vừa xem liền biết ngươi là đang đọc thể loại gì sách rồi. Quả thật đây cũng là một cái thú vị sự việc à. Ta còn là lần đầu tiên làm cho người khác rơi tiểu cảnh giới đây. Triệu Vô Cực mặt sạm lại. Sư tỷ, người làm là ta không phải ngươi. Ngươi kích động như vậy làm gì? Còn nữa, ngươi vừa làm việc xấu vừa làm sai trái có biết hay không? tại sao ngươi có thể một mặt kích động vui vẻ như thế a, cái này họa phong đặc biệt không đúng a, Triệu Vô Cực trong lòng thầm suy nghĩ. Không tốt, chẳng lẽ sư tỷ bị hắn mang hư, trở nên hư hỏng rồi. Ách, mẫu thân a, ta không muốn hại đệ tử của ngươi hư hỏng a, tất cả đều là nàng tự ngộ ra. Là mặt trái tính cách của nàng. Ngươi trở lại nhất định không thể đánh ta nha. Triệu Vô Cực một bên thở dài một bên suy nghĩ đến kế tiếp kế hoạch. Sau đó không nhịn được liền cười rộ lên. Tiếp theo mới là trọng hí a, Ngụy Tuấn không biết thần kinh sức chịu đựng có còn cứng cỏi hay không. Nếu một cửa này hắn không qua nổi, chỉ sợ là đạo tâm muốn tan vỡ a, hắc hắc hắc. Ta thật là thiên tài. Ngụy Tuấn, ngươi chờ đi thôi. Ha ha ha, PS, hôm nay tới đây, gõ nốt một chương mai đăng. Cách chương.